Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Pháp Chỉ. Oanh, chung quanh rõ ràng vô cùng yên tĩnh, nhưng ở trận quần hùng nhưng trong lòng giống như có 13 cấp động đất phát sinh. Vị kia đến chỗ này, thần bí khó lường thiếu niên, đối mặt biển đủ ba là nhất là cường giả đứng đầu. Hắn nói xảy ra điều gì? Bại gia chi khuyển, quần hùng một trận cho là mình nghe nhầm. Hải thần bộ tộc truyền nhân, hỏa viêm ngư bộ tộc thiên kiêu. Còn có bên trong vùng thế giới này để người không dám nhắc tới danh tự giao tôn giả. Mỗi một cái cũng là có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm nhân vật. Tại 2 năm này trong lúc đó, người nào vật chưa từng giết tới máu chảy thành sông. Mỗi một vị đều là dùng máu tươi cùng thi cốt thành tựu uy danh. Nhưng bây giờ đối mặt lấy 3 vị nhân vật lại có thể có người trước mặt mọi người trào phúng. Trừ phi thần minh tái thế, bằng không thì không ai có thể cứu hắn. Lớn lối như thế, càn rỡ. Chú nhất định phải trở thành chúng ta trò cười. Có người trong đám người nói nhỏ, nhưng mắt sắc một đám người nhưng nhìn ra nhiều thứ hơn. Vô luận là hải thần truyền nhân vẫn là hỏa viêm ngư bộ tộc thiếu niên, hay là giao tôn giả đều là bá đạo tung hoành nhân vật. Thường ngày đừng bảo là có người dám đứng tại trước mặt bọn hắn trước mặt mọi người trào phúng. Còn không có đi đến dưới chân của bọn hắn liền đã bị bọn hắn chém giết. Nhưng bây giờ vị này thần bí khó lường thiếu niên trước mặt mọi người trào phúng 3 người bọn họ. Đồng thời cách bọn họ gần trong gang tấc. 3 vị đỉnh tiêm nhân vật đều không có xuất thủ, phản mà nắm chặt nắm đấm. Cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong sinh ra một cỗ quái dị ý niệm. Điên cuồng nhưng lại ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Chẳng lẽ nói vị này thần bí khó lường thiếu niên thật đã từng đem 3 vị này đỉnh tiêm nhân vật đánh bại? Điểm này ý niệm vừa mới sinh ra, cũng bởi vì quá mức ly kỳ cổ quái bị đám người bóp tát. Đường Huyền Minh mặc kệ ngoại giới trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn lên trước mặt 3 vị thân thể căng cứng ở vào độ cao đề phòng hạ nhân vật. Khinh thường nói, ngăn ở trước mặt của ta là chuẩn bị tại côn bằng xào huyệt mở ra trước đó cùng ta làm qua một trận. Sao, ta không ngại khai chiến trước đó đến một trận thức ăn ngon. Giao tôn giả khóe miệng khẽ nhăn một. Cái, tại Đường Huyền Minh đánh hắn muộn côn thời điểm, trong tay còn mang theo một đầu thuần huyết thần thú thân thể. Sau đó, hắn tại bị đánh ngất xỉu chỗ không xa phát hiện qua vị kia thuần huyết thần thú xương cốt. Nghe được câu này, thân thể lúc ấy chính là phát lạnh, là ngươi, thái cổ thần sơn bên kia, đã có người lập lên lông mày, một vị thuần huyết thanh loan hít mũi một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, ánh mắt lạnh lùng giống như là một khối băng. Trên người ngươi có ta bào đệ khí tức, ta bào đệ ở đâu? Nói chuyện cẩn thận, có thể hay không? Mặt lạnh lấy giống khối đầu gỗ, đây là cha hỏi người thái độ sao? Đối mặt thần sơn vặn hỏi, Đường Huyền Minh ngược lại chính diện oán trở về. Dạng này cường thế lời nói để quần hùng đều chịu phục. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy, đồng thời đối đầu ở đây sở hữu thế lực lớn. Một đám người đã ở trong lòng cho Đường Huyền Minh phán lên tử hình. Nhưng không trở ngại bọn hắn kính nể loại này không sợ trời không sợ đất hành vi. Thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thiếu niên này quả thực quá hổ. A, lần trước nói chuyện với ta như vậy người bị ta trẻ thành nhân côn. Đường Huyền Minh tiêu giao tự, tại, đến từ thần sơn sinh linh lại hung ác mà băng lãnh. Nhìn xem Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn một người chết. Đường Huyền Minh lúc ấy liền không thoải mái, nhướng mày, khó chịu mà nói, ngươi cái điểu nhân, ngươi ánh mắt kia có ý tứ gì? Ý muốn giết ngươi, oanh, vị kia đến từ thần sơn thanh loan thế mà chủ động xuất thủ. Mênh mông thần quang bao phủ cả phiến thiên địa, uy năng khủng bố vô biên, hiển thị rõ thuần huyết thần thú thực lực đáng sợ. Giao tôn giả hít sâu một hơi, hỏa viêm ngư bộ tộc thiếu niên mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Hải thần bộ tộc truyền nhân đồng dạng lạnh lùng nhìn xem. Muốn xem ra Đường Huyền Minh đầu mối, chung quanh một nhóm ăn dưa quần hùng càng là mở to hai mắt nhìn. Nghĩ không ra vị này thần bí khó lường thanh niên trên đối với vùng biển này cường đại nhất ba vị cường giả về sau lại đồng thời cùng đến tự trên lục địa thần sơn sinh linh đối mặt. Đây quả thực là chán sống. Ba, một vị cường giả nhỏ giọng nói nhỏ, còn chưa dứt lời, liền thấy Đường Huyền Minh một tay tiến sâu vô tận thần quang bên trong. Đầy trời phù văn không thể làm bị thương một con kia thon dài hữu lực tay mảy may. Đường Huyền Minh cứ như vậy một tay vạch phá vô số phù văn. Hời hợt đem vị kia thuần huyết thần thú cổ bóp lấy. Sách ở một bên, quay đầu cười híp mắt nói với vị kia lời nói có người nói. Đích thật là có người chán sống. Răng rác, hời hợt bên trong, hắn một thanh vặn gãy đầu kia thuần huyết thần thú thanh loan cổ. Vị kia nói chuyện cường giả bản năng sờ lên cổ. Hoảng sợ nhìn xem bị Đường Huyền Minh xách tại trong tay đã hóa thành nguyên hình thuần huyết thần. Thú thanh loan, dùng ngón tay há miệng run rẩy chỉ một chút thanh loan. Trên dưới hai mảnh bờ môi không ngừng đánh nhau, nhưng lại nói không ra lời. Người thiếu niên ngươi quá tùy tiện, đến tự thần sơn sinh linh giận dữ. Vị thiếu niên kia thủ hạ hai vị tóc trắng xóa thần bộc liên thủ xuất kích. Mênh mông thần có thể phun trào, một tấm cổ bộc ra thú triển khai, khủng bố uy áp để dựa vào hơi gần sinh linh tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Khó có thể chịu đựng, là tôn giả cấp bậc nhân vật viết tay một đạo pháp chỉ. Có người hoảng sợ, nhận ra cái kia đạo pháp chỉ lai lịch. Tại ngoại giới, tôn giả cấp bậc nhân vật bình thường sẽ không xuất thế. Một khi xuất thế chính là dẫn động toàn bộ hoang vực cự sóng gió lớn. Mà bây giờ, một vị tôn giả cấp bậc nhân vật tự viết pháp chỉ rõ ràng ở đây xuất hiện. Ta muốn đem ngươi lột ra róc xương, đầu người treo ở thần dưới núi, làm cho tất cả mọi người ghi khắc giáo huấn như vậy. Thần sơn sinh linh là ngươi không thể trêu chọc. Hai vị thần bộc liều mạng giống nhau thôi động, tôn giả pháp chỉ. Cái kia một tấm bất quá lớn chừng bàn tay ra thú phát ra ánh sáng vô lượng. Đảo mắt liền trở nên che khuất bầu trời. Đem Đường Huyền Minh chỗ cái kia một phiến khu vực hoàn toàn bao phủ. Đối mặt công kích như vậy, Đường Huyền Minh không tránh không né. Ánh mắt bình tĩnh như trước mà lạnh nhạt. Hắn thân thể chuyển động, vạch ra một đạo S hình đường cong. Tứ chi triển khai. Lực lượng một chút xíu ngưng tụ, xương sống từng đoạn di động phát ra long ngâm giống nhau tiếng vang. Động tác tràn đầy lực cùng đẹp, ở trong mắt đám người giữa sân Đường Huyền Minh giống như không phải một người, mà là trở thành một con rồng. Lực lượng từ toàn thân ở giữa ngưng tụ, Đường Huyền Minh phất tay chính là một quyền xoẹt. Vải vóc vỡ vụn thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tại hai vị kia thần bộc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Một quyền kia trực tiếp đem cái kia che khuất bầu trời tôn giả pháp chỉ đánh ra một cái động lớn. Nắm đấm kia óng ánh thon dài. Tại thần sơn sinh linh còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên biến quyền vì trường. Một đao chém xuống hai vị thần bộc đầu. Xích hồng máu máu tươi xì sơn rất cao. Nhuộm đỏ cái kia một tấm to lớn mà tàn tạ tôn giả pháp chỉ. Đường Huyền Minh đứng thẳng người lên, hai tay dùng sức, một thanh xé mở cái kia to lớn tôn giả pháp chỉ. Vỡ vụn tôn giả pháp chỉ mất đi tất cả ánh sáng hoa. Phiêu nhiên rơi vào Đường Huyền Minh bên người, như là một tấm khô héo lá rụng. Lạch cạch, Đường Huyền Minh một cước giẫm ở đằng kia trương pháp chỉ phía trên. Lạnh lùng nhìn xem thần sơn một nhóm thuần huyết sinh linh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,